Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507, Lâm Thiết đề nghị. Gần nhất, Vọng Hư cùng Khuê Long hai vùng biển lớn nội, hai thì tin tức đưa tới rồi vùng biển các thế lực bàn tán sôi nổi. Thứ một tin tức là từ Hắc Tiêu đảo nội truyền ra. Chơi gia tộc thế lực ở Yên Long hạm đội tiến công dưới triệt để hủy diệt. Tin tức này ở này hai mảnh vùng biển đưa tới rồi sóng to gió lớn. Đối với người chơi tộc, rất nhiều vùng biển thế lực không còn giống đã từng như vậy lạ lẫm. Theo lấy tiếp xúc làm sâu sắc, thậm chí rất nhiều vùng biển thế lực trong mắt, cảm thấy chơi gia tộc thế lực là tương lai vùng biển bá chủ thế lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Có lấy vô cùng cường đại tiềm lực, lấy như vậy phương thức hủy diệt, xác thực vượt ra khỏi rất nhiều vùng biển thế lực dự liệu. Giờ khắc này, Yên Long Thương hội uy danh vang vọng hai vùng biển lớn. Để vốn là đối với hắn lạnh mình, các thế lực rõ ràng hơn nhận thức được rồi Yên Long hạm đội thực lực cường đại, nhưng là rất nhanh, lại có một tin tức truyền ra. Yên Long trọng thương, đã là sắp chết trạng thái. Tin tức này xuất xứ ở đâu không ai biết được, nhưng là tính chân thực lại đưa tới rồi các vùng biển lớn thế lực bàn tán sôi nổi. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều vùng biển thế lực là báo lấy hoài nghi tâm tính. Dù sao Yên Long nói thế nào cũng là cái quỷ hoàng cảnh giới cường giả, làm sao có thể cùng người chơi tộc một trận chiến sau tựu rơi vào trọng thương, thậm chí là sắp chết. Từ Yên Long chiến hạm ở một trận chiến này bên trong tổn thất đó có thể thấy được. Nếu như sau cuộc chiến tình huống là Yên Long chiến hạm hao tổn hơn phân nửa, kia các vùng biển thế lực ngược lại là có thể hiểu thành một trận chiến này dị thường kịch liệt. Yên Long bởi vậy trọng thương cũng có thể lý giải. Nhưng mà một trận chiến này Yên Long hạm đội chỉ tổn thất hơn 40 tàu chiến hạm, có thể nói hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu rồi. Yên Long như thế nào sẽ thụ thương? Các vùng biển lớn thế lực chỉ đem đây là lời đồn, tin người lác đác không có mấy. Nhưng mấy ngày sau, đến rồi Yên Long nguyên bản định xuống lần thứ hai vùng biển các thế lực tập kết hội nghị thời điểm, Hắc Tiêu đảo lại hướng ra phía ngoài tuyên bố, nay hội nghị trì hoãn, cụ thể ngày không rõ. Quy tắc này vùng biển thông cáo trong nháy mắt để các vùng biển lớn thế lực nghĩ đến rồi trước đó Yên Long thụ thương lời đồn. Mấy ngày nay, Yên Long chẳng những không có xuất hiện, thậm chí ngay cả hắn chỗ xuất lĩnh hạm đội đều không có ra biển đuổi theo cha, vùng biển cướp đoạt sự kiện. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Ở dưới loại tình huống này, rất nhiều thế lực bắt đầu tin tưởng Yên Long trọng thương, sắp chết tin tức. Dù là Hắc Tiêu đảo nội các thương hội loại bác bỏ tin đồn, nhưng là không có Yên Long xuất hiện, không có người sẽ tin tưởng. Ngược lại càng thêm hoài nghi Yên Long thương hội ở càng che càng lộ. Cái gọi là không có bệnh đi hai bước. Chân nhân xuất hiện so cái gì bác bỏ tin đồn phương thức đều dựa vào phổ. Không ngừng bác bỏ tin đồn nhưng không có tính thực chất biểu thị, ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi. Giờ khắc này, Yên Long thương hội rơi vào rồi phiền phức rất lớn bên trong. Giờ phút này Hắc Tiêu đảo nội bộ, phó hội trưởng Yên Lang đứng ở Yên Long dưỡng thương linh động bên ngoài, sắc mặt âm trầm, vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Lúc này, một tên đầy đầu tóc trắng thương nhân từ hơi nghiêng bước nhanh đi tới. Yên Lang phó hội trưởng, Yên Long hội trưởng, tình huống của hắn như thế nào rồi? Bên ngoài bây giờ đều đang lưu truyền hội trưởng trọng thương tin tức. Tình huống đối với chúng ta 10 phần bất lợi a. Hắc Tiêu hội trưởng, cái này chuyện tới ngọn nguồn là người phương nào truyền ra đi? Yên Lang nghe nói, đứng vững mặt sau hướng lão giả tóc trắng hỏi nói. Lão giả tóc trắng nghe nói, lắc lắc đầu, lão hủ không biết được. Ở hạm đội trở về sau, tin tức này liền trống rỗng xuất hiện ở các lớn giao dịch hòn đảo. lại khuếch tán đến hai vùng biển lớn. Hiển nhiên là có thế lực trong tối gây nên. Mẹ nó, Yên Lang nhịn không được nắm quyền, cùng người chơi tộc một trận chiến. Hạm đội tổn thất to lớn không nói, càng không có nghĩ tới là trở về địa điểm xuất phát giữa đường hội trưởng lại bị đào ngột đánh thành rồi trọng thương. Nếu không phải thuyền viên vớt đúng lúc, đồng thời dùng lượng lớn chữa trị linh tài ổn định rồi Yên Long thương thế, đem nó mang về Hắc Tiểu Đảo trị liệu, nói không chừng Yên Long đã không có. Lúc đó đóng giữ ở Hắc Tiểu Đảo Yên Lang nghe được tin tức này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn làm kiện thứ nhất chuyện chính là phong tỏa Yên Long thụ thương tin tức. Nếu không Yên Long hạm đội liền nguy hiểm. Mặc dù hiện tại Yên Long hạm đội là chiến tranh thương hội, bất kỳ thế lực nào không dám đối bọn hắn ra tay. Nhưng chiến tranh thương hội tên tuổi lại bị rất nhiều thế lực thèm nhỏ dãi lấy. Nếu như hạm đội bị thương, Yên Long sắp chết tin tức truyền ra đi, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là sẽ có rất nhiều thế lực sẽ đến tranh đoạt Yên Long thương hội. Chiến tranh thương hội, tên tuổi, mà lại tin tức này nếu như truyền vào Hoàng Tuyền thương hội cao tầng, bọn hắn đồng dạng sẽ đối Yên Long thương hội tiến hành mới suy tính. Xem bọn hắn phải chăng còn có trở thành chiến tranh thương hội, tư cách. Dạng này hậu quả là Yên Lang căn bản cũng không cảm tưởng. Mất đi rồi chiến tranh thương hội tên tuổi, không nói trước hàng năm mất đi khổng lồ ích lợi, liền bọn hắn đắc tội những cái kia thương hội cùng vùng biển thế lực, liền có thể đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Cho nên Yên Lang không chút do dự lựa chọn rồi phong tỏa tin tức. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài, mà lại trong thời gian ngắn truyền khắp rồi hai vùng biển lớn. Có lẽ không được bao lâu liền sẽ bị những cái kia bọn hắn đắc tội thương hội truyền đạt đến Hoàng Tuyền thương hội cao tầng. Giờ khắc này Yên Lang cùng thuộc hạ gấp như chảo nóng trên kiến càng. Mấy lần bác bỏ tin đồn chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sinh ra rồi càng không tốt hậu quả. Hiện tại Yên Long vẫn còn đang hôn mê, toàn bộ hạm đội lòng người tan rã, tình huống rất không lạc quan. Cùng người chơi tộc một trận chiến, chẳng những không có mang đến thắng lợi vui sướng, cụ thể tổn thất đã không thể dùng to lớn để hình dung. Giờ khắc này Yên Lang chỉ hy vọng ca ca Yên Long nhanh chút khôi phục thương thế, tự mình ra ngoài bác bỏ tin đồn, đem đang chuyển biến xấu hình thức cho đè xuống. Nhưng mà bọn hắn càng không có nghĩ tới còn ở phía sau. Bởi vì bọn họ địch nhân người chơi tộc toàn thể thành viên đã ở Minh Phủ Nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh rồi. Sau trận chiến này, người chơi tộc nhóm cũng nhìn thấy rồi phe mình rất nhiều không đủ. Tiếp xuống đến diễn đàn thảo luận phương hướng cải biến rồi. Bởi vì các người chơi phát hiện rồi một trận chiến này bên trong, bọn họ cùng Yên Long hạm đội chính diện giao chiến thế yếu lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần có Yên Long ở hắn trong tay, hải thần xá quả thực chính là hải chiến thần khí, để các người chơi căn bản không có đối kháng lực lượng. Này một lần chủ yếu vẫn là dựa vào lôi đan dẫn lôi nổ nát rồi mấy chục chiếc Yên Long chiến hạm, nếu không kết cục chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Hoàn toàn chính là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Ở này về sau, các người chơi không cần nghĩ cũng biết rõ, Yên Long về sau cùng bọn hắn đối chiến, tất nhiên sẽ không lại mở ra sấm chớp mưa bão mây trận rồi. Cho nên chiến thuật mới 10 phần trọng yếu. Bất quá các người chơi tâm tính vẫn rất tốt, dù sao bọn hắn là người chơi nha, địch nhân một gốc giả lại một gốc giả. Bọn hắn thủy chung là sừng sững đứng không ngã. Liền ở các người chơi thảo luận làm như thế nào tiếp tục chế tài Yên Long thương hội thời điểm, một tên người chơi đưa ra rồi một cái đề nghị. Đề nghị này não mạch kín thanh kỳ, đưa tới rồi các người chơi bàn tán sôi nổi. Gần nhất nghiên cứu kỹ thuật rèn nghệ thời điểm, nghĩ đến rồi một cái rèn đúc học bên trong tiến giai năng lực, tháo dỡ phân giải ta cảm thấy năng lực này hoàn toàn ở một trận chiến này bên trong dùng đến lấy. Lâu chủ, Lâm Thiết. Nội dung, trước giới thiệu dưới chính mình, bản thân là Minh Phủ, một tên sinh hoạt loại người chơi. Phó chức nghiệp là chú tạo sư. Ở 3 ngày trước, Đen Sẫm huyết thống công hội hội trưởng mời ta chế tạo một nhóm hải chiến công cụ. Lúc đó nhiệm vụ này ta đón lấy, sau đó dựa theo bản vẽ bắt đầu chế tạo công cụ. Có thể ở chế tạo giữa đường, bởi vì sai lầm, ở rèn đúc quá trình bên trong, đem rất nhiều nguyên bản muốn lắp ráp linh bộ kiện cho dung luyện ở cùng nhau. Thật nghĩ quất chết ta kia ngu con trai. Kết quả dẫn đến linh bộ kiện toàn bộ báo hỏng, bởi vì linh thiết cùng linh tài đều là Đen Sẫm huyết thống công hội cung cấp. Tổn thất không thể nghi ngờ 10 phần to lớn. Lúc đó ta liền muốn cứu vãn một chút, thử một chút có thể hay không đem những này dung luyện bắt đầu linh bộ kiện phân giải ra ngoài. Vì thế ta riêng biệt tìm được rồi móc đồng đại sư, tiến hành rồi trưng cầu ý kiến. Sau đó móc đồng đại sư liền nói cho ta chú tạo sư một cái tiến giai năng lực, tháo dỡ phân giải. Vì rồi vãn hồi tổn thất, kia mấy ngày ta một mực đều đợi ở Minh Phủ thư viện tra tư liệu. Cụ thể hiểu rõ rồi, tháo dỡ phân giải, nguyên lý cùng thao tác phương thức. Về sau ta tiến hành rồi lặp đi lặp lại nếm thử. Thời gian báo hỏng rồi mấy cái lắp ráp linh bộ kiện. Nhưng là ta cuối cùng thành công rồi. Ta thật đem dung thành một đoàn khí giới linh bộ kiện toàn bộ tháo dỡ phân giải đi ra. Thế là ta bỗng nhiên nghĩ đến, đã nhưng Yên Long chiến hạm độ cứng cao như thế, chúng ta bó tay toàn tập, như vậy có thể hay không len lén lẻn vào, đi tháo dỡ bọn hắn chiến hạm linh bộ kiện. Trọng yếu nhất là, tháo dỡ xuống tới linh bộ kiện chúng ta là có thể cầm sử dụng. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, cần muốn qua cứng kỹ thuật, nhưng là chúng ta người chơi nhiều người như vậy, một ngày hủy hắn một chiếc chiến hạm không là vấn đề à. Trở lên chính là bản thân đề nghị, đại gia có lẽ có thể nếm thử dưới. Mặt khác sách một điểm, tháo dỡ phân giải, kỹ thuật không tốt nắm giữ, xác suất thành công cũng không cao, nhưng là đừng sợ không có luyện tập mục tiêu. Yên Long chiến hạm chờ ngươi. Buồn cười, diễn đàn, một đầu chó săn lớn, mắt chừng chó ngốc, còn có thể chơi như vậy. Ngươi kiểu nói này, ta phảng phất thấy được rồi tháo dỡ đại đội chính ở trên đường. Phá dỡ xử lý đại đội trưởng, nghe nói các ngươi đang kêu chúng ta phá dỡ xử lý công hội. Muốn nhập biết sao, móc đồng phách lối mặt, dây phi gì. Mạnh nhất Tuyết Lê, what the fuck, Lâm Thiết đại thúc Châu Nha Phê, tháo dỡ chiến thuật, không đánh chính diện, đem bọn hắn chiến hạm toàn hủy rồi. Hải Vương giật mình mặt, dây phi gì, thích khách tín điều, 666, xem hết Lâm Thiết đại thúc thiếp mời, ta phảng phất thấy được rồi tỉnh lại sau giấc ngủ Yên Long thương hội các thành viên hoài nghi nhân. Sinh hình ảnh. Hăng hái, buồn cười, thác bạt cầu đàn, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Bất quá, ta ưa thích, sát na nhe răng cười. Dây phi gì, Lâm Thiết đề nghị có thể nói não mạch kín thanh kỳ. Tất cả người chơi nghĩ đều là như thế nào dựa vào chiến thuật. Hoặc là tăng thực lực lên, chính diện giao phong chiến thắng Yên Long thương hội. Lâm Thiết đề nghị này để rất nhiều người chơi trở tay không kịp. Ra ngoài ý định, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện, thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Mà lại, chú tạo sư cái này sinh hoạt nghề nghiệp, là toàn khu duy nhất không hạn ngạch, toàn bộ triển khai thả hình thức nghề nghiệp. Nói cách khác, mỗi cái người chơi kỳ thực cũng có thể đi nếm thử một phen. Trong lúc nhất thời, Minh Phủ thư viện người chào tuôn ra động, các người chơi nô nức tấp nập tham dự, bắt đầu nghiên cứu chú tạo sư năng lực chi nhánh, tháo dỡ phân giải. Các người chơi lần này cử động, cho dù là thân ở phía sau màn Lục Vô cũng không nghĩ tới. Dựa theo Bắc Ly nói đến, các người chơi ý nghĩ này hoàn toàn có thể thực hiện. Mặc dù xác suất thành công vô cùng thấp, nhưng cho dù là Yên Long chiến hạm loại hình này, U Linh hạm cũng không chịu nổi người chơi nhân số. Nếm thử bên trong, chắc chắn sẽ có mấy ví dụ thành công án lệ. Chỉ cần thành công, liền có thể cho Yên Long thương hội mang đi tổn thất to lớn. Các người chơi hiện tại nếm thử cũng lại một lần nữa chấp nhận rồi Lục Vô ý nghĩ ban đầu. Người chơi tiềm lực là vô hạn, luôn có thể tìm ra khắc địch biện pháp đến. Chính như lúc trước đối mặt sát ác xâm lấn thời kỳ, gỗ đào phòng, kiến trúc chiến. Này một lần các người chơi chiến thuật tao thao tác lần nữa đăng tràng. Trong khoảng thời gian này bởi vì tiến vào thư viện người chơi số lượng cực kỳ khổng lồ. Lục Vô còn quả quyết mở rộng rồi thư viện nội trồng chất không gian diện tích. Để các người chơi không đến mức cầu học mà không được. Rất nhanh, học tập, tháo dỡ phân giải, công lược bị đi đầu một bước Lâm Thiết Phát ở rồi diễn đàn. Học tập phong trào lớn lần nữa lan tràn. Mặc dù học tập rất thống khổ, nhưng là mỗi một cái chinh chiến người chơi trong lòng đều có cảm giác ưu việt. Dù sao cái nào một cái trò chơi có thể giống chúng ta chinh chiến như vậy cứng hạch. Đối với học tập, các người chơi cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, trở nên tập mãi thành thói quen. Một màn này cũng là Lục Vô hy vọng nhìn thấy. Hắn thiên tài quân đoàn đang trưởng thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.